Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi, chương 48, Động Phòng Thất Thay Quần Áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Yến Kinh Hàn ra khỏi gian phòng, lúc này Lam Linh mới đứng lên, bước nhanh vào nội thất nhìn thoáng qua tủ quần áo Yến Kinh Hàn vừa mới mở ra cầm lấy một y phục liền tới phía trước một cái tủ treo quần áo khác mở cửa tủ ra thấy trong tủ bày chỉnh tề hơn 10 bộ y phục màu sắc khác nhau, lập tức đưa tay từ trung gian lấy ra một bộ váy dài lăng la màu lam nhạt triển khai vừa nhìn, lập tức đôi mi thanh tú Lam Linh khẽ nhíu lại xem y phục phức tạp trên tay, Lam Linh căn bản không biết rõ như thế nào có thể đem nó mặc lên người, nàng chưa từng mặc qua cổ trang tiểu thư, vương ra cho nô tỳ giúp ngài thay quần áo. Thành âm Thu Diệp kèm theo tiếng bước chân từ ngoài phòng truyền tới, lập tức giúp Lam Linh giải quyết sự tình khốn đốn. Hảo, Lam Linh đối với Yến Kinh Hàn lại không khỏi đánh giá cao một phần, trong nội tâm nghĩ tới Yến Kinh Hàn hẳn là một nam nhân rất tỉ mỉ đi. Thu Diệp bước nhanh vào nội thất tiếp nhận y phục Lam Linh trên tay bỏ vào, đồng thời nói. Tiểu thư, ngài trước ngồi xuống, nô tỳ giúp ngài đem mũ phượng lấy xuống, lại búi một cái kiểu tóc mà ngài thích. Hảo, Lam Linh ngồi xuống tiểu ghế tròn trước bàn trang điểm, nhìn xem Thu Diệp thuần thục giúp mình sửa sang lại đầu tóc trong kính. Tiểu thư, ngài nghĩ búi dạng kiểu tóc gì? Thu Diệp giúp Lam Linh lấy xuống mũ phượng, đem tóc Lam Linh như mực gấm trải chỉnh tề, lại lên tiếng hỏi. Đơn giản một chút là được, Lam Linh nào biết cổ đại này đều có nhiều kiểu tóc nào? Liền lấy lệ đáp một câu. Kia nô tỳ liền cấp tiểu thư búi một cái búi tóc ôm nguyệt đi, vừa đơn giản hào phóng, lại đẹp mắt. Thu Diệp nói xong liền búi cho Lam Linh, Lam Linh tự nhiên không có ý kiến, mà là cẩn thận ở trong gương đồng nhìn xem thủ pháp Thu Diệp búi, nàng muốn đem sơ loại kỹ xảo của kiểu tóc này ghi ở trong lòng, để ngừa một ngày nào đó nàng đích thân động thủ chải tóc cho mình. Thủ pháp Thu Diệp lại phi thường thuần thục, phiến khắc thời gian liền đem tóc Lam Linh sửa sang lại thỏa đáng, Lam Linh từ bên trong hộp trang sức trên bàn trang điểm lấy một chi châm ngọc từ cho Thu Diệp giúp nàng cắm vào trên búi tóc. Lam Linh nhìn xem mình trong gương, đối với kiểu tóc này vẫn tương đối hài lòng, đưa tay bóp một lọn tóc trước ngực khóe môi khẽ cong một cái. Tiểu thư, nô tỳ giúp ngài thay quần áo, nô tỳ nghe Chiêu Dương đại ca nói, một chút nữa vương gia muốn tới dùng bữa cùng tiểu thư. Nghe Thu Diệp nói như vậy, đôi mi thanh tú Lam Linh khẽ cau lại một tí, không nói gì, liền đứng lên, cho Thu Diệp giúp nàng đem một thân đồ cưới cởi ra thay một thân váy dài màu lam kia. Tiểu thư, nô tỳ biết rõ ngài từ trước đến nay thích thanh lịch nhưng hôm nay mặc bộ quần áo này có phải là quá đơn giản hay không? Thu Diệp giúp Lam Linh buộc sợi tơ lên, nhịn không được hỏi. Vương gia không sẽ để ý, Lam Linh cười nói một câu, theo Lam Linh, hôn lễ này bất luận cái quy củ gì đối Yến Kinh Hàn mà nói đều không trọng yếu là hắn nghĩ là mục đích đạt tới, cho nên nàng mặc dạng y phục màu sắc gì hắn vốn cũng không để ý thế tiểu thư nhà mình nói như thế, Thu Diệp cũng không nói thêm cái gì nữa, nhanh chóng đem đồ cưới cùng mũ phượng một đạo đặt chỉnh tề trong tủ. Thu Diệp mới vừa làm xong những thứ này, chỉ thấy Yến Kinh Hàn đi đến, phía sau có vài tên thị vệ bưng cái mâm đi theo Thu Diệp vội vàng tiến lên thi lễ Yến Kinh Hàn một cái, rồi lui ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn thị vệ đem đồ ăn dọn xong cũng đều lui ra ngoài, lúc này Lam Linh mới đẩy bức rèm che đi ra nội thất đến bên cạnh bàn tròn. Ánh mắt Yến Kinh Hàn dừng lại ở trên người Lam Linh một lát cũng không nói gì thêm, đánh trúng vạt áo hé ra rồi ngồi xuống ghế ngồi tròn. Lam Linh cũng không khách khí với Yến Kinh Hàn, đi vào chỗ đối diện với Yến Kinh Hàn ngồi xuống, bưng lên chén, mới mở miệng đạo. Vương gia ta có thể ăn chưa? Cách chương.